Nghĩ đến đây, Ly Tâm đột nhiên trở nên nghiêm túc. Qua cách xưng hô đó, có thể thấy thân phận của người phụ nữ ở đằng sau không phải tầm thường. Có xứng hay không là chuyện của tôi và Tề Mặc, liên quan gì đến chị? Ly Tâm không tức giận cũng không cảm thấy buồn cười. Cô dùng ngữ khí bình thản nói với người đàn bà. Đồ khốn kiếp, cô có tư cách gì dám gọi tên Tề Mặc? Người đàn bà nổi giận, thái độ hung dữ của bà ta còn khiến người đối diện toát mồ hôi lạnh hơn lưỡi dao kề trên cổ. Nghe câu nói này, miệng Ly Tâm từ từ cong thành nụ cười. Ngữ khí của bà ta như kiểu kẻ trộm hô hoán bắt trộm, tràn ngập sự bất mãn và thù địch. Lẽ nào bà ta ái mộ Tề Mặc? Người đàn bà này chắc không phải bị mù mắt hay đứt dây thần kinh đấy chứ, sao có thể thích Tề Mặc? Lời nói của bà ta đầy mùi giấm chua, Ly Tâm bất giác muốn quay đầu nhìn rõ người đàn bà đó. Cô có tư cách gì gọi tên Tề Mặc? Ly Tâm không tỏ ra sợ hãi trước câu chất vấn này. Cô vừa trả lời vừa gõ nhẹ lên con dao đang kề trên cổ cô. Tôi đánh không lại chị, nơi này chẳng có một bóng người, lẽ nào chị còn sợ tôi chạy trốn hay sao? Ly Tâm vốn chẳng thèm bận tâm, nhưng bây giờ cô đột nhiên cảm thấy hưng phấn. Cô thật sự muốn diện kiến người đàn bà ái mộ Tề Mặc. Người đàn bà ở sau lưng vẫn ghé sát con dao vào cổ Ly Tâm, động tác không hề do dự. Bà ta nói lạnh lùng, đồ vô dụng. Ly Tâm lập tức sa sầm mặt, bao nhiêu năm nay không một ai nói cô là đồ vô dụng, dù cô thừa nhận bản thân chẳng làm việc gì tốt đẹp cho cam. Tuy nhiên so với những kẻ sống ở Tề gia, cô chắc chắn là người tốt nhất. Cô có vô dụng hay không, người khác không có tư cách bình luận. Ly Tâm lên tiếng, chị dụ tôi đến nơi này muốn nói chuyện gì với tôi? Bây giờ tâm trạng tôi không tốt, chị nên tôn trọng tôi một chút thì hơn. Tâm tình xấu đi, cô tự nhiên chẳng muốn biết dù là người phụ nữ ái mộ Tề Mặc. Nghe Ly Tâm nói vậy, người đàn bà không thay đổi giọng điệu, đồ vô dụng là vô dụng, thân thủ của cô tệ hại như vậy, lẽ nào không phải vô dụng? Tề Mặc để cô ở bên cạnh có tác dụng gì chứ? Ly Tâm cau mày, thân thủ tệ hại không có nghĩa tôi không thể giải quyết chị. Dựa vào cô, người đàn bà cười nhạt, vừa định thốt ra câu châm biếm nhưng lời nói đột nhiên tắc nghẽn ở cổ họng, bốn bề yên tĩnh vô cùng, chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người phụ nữ.